Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 11 trong series truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ. Phạm Nhân Tu Tiên Phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên, tác giả vọng ngữ, nguồn Mạnh Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 166, Pháp Tắc Tốc Độ. Thân ngoại hóa thân. Không đúng. Hàng Lập thầm kêu. Trong lòng hắn mặc dù hơi hoảng, nhưng mà phản ứng không chậm chút nào. Bảy điểm bạch quang bỗng sáng rực ngay chỗ ngực và bụng hắn. Một cánh tay to lớn đột nhiên xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đập tới bóng người thứ hai. Một âm thanh oanh vang lên. Bóng người kia bị luồng mang lực đập trúng, lập tức bị bắn ngược trở lại. Và lúc này đột nhiên Hàng Lập cảm thấy mát lạnh sau gáy. Khó khăn lắm mới nghiêng đầu được một chút. Tức thì chỗ giữa cổ và bả vai của hắn đã bị một lưỡi đao sắc bén khác chém trúng. Một tiếng xoẹt vang lên. Mì miếng kim lân ngay giữa gáy và bả vai của Hàng Lập đã bị nứt vỡ. Máu bắn ra tung tóe. Toàn bộ cơ thể hắn bị một luồng cự lực ảnh hưởng đẩy tới phía trước. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn vừa mới miễn cưỡng xoay chuyển thân hình một chút, thì lập tức không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau thêm một tên thanh niên áo đen. Từ thân hình đến khí tức đều giống hai tên kia y như đúc. Hàng Lập có chút rùng mình, thân thể ở giữa không trung lộn về sau hơn trăm trượng, rồi ổn định. Hai mắt của hắn lập lòe làm quang, thúc giục mình thanh linh mục. Ngay lúc đó, mấy thanh phi kiếm màu trắng cũng bay đến bên cạnh hắn. Mũi lượng tuần hoành thành một lưỡi kiếm dày đặc, bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn vào bên trong. Bà tên thanh niên áo đen thấy như vậy thì nhếch miệng cười khẩy, sắc mặt hiện ra vẻ châm biếm. Đột nhiên, thân hình ba tên này đồng loạt trở nên mờ ảo, rồi từ ba hướng khác nhau lao đến chỗ Hàng Lập. Mặt ngoài trường đao màu đen lượn lờ phù văn, khiến cho hư không ở xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Làm mang trong mắt Hàng Lập tỏa ra rực rỡ, ánh mắt hắn nhanh chóng quan sát quỹ tích của ba cái bóng đang không ngừng lướt giữa không trung. Thậm chí, ngay cả thần thái, cử chỉ của ba tên này cũng như thanh trường đao màu đen trong tay chúng. Nhưng dường như tất cả đều là tồn tại chân thật. Đây là nắm giữ pháp tắc tốc độ, rồi làm thành thuật phân thân. Hắn chợt hiểu ra vấn đề, nhưng lông mày là càng nhíu. Một tiếng bon sắc nhọn vang lên. Một cây phi kiếm màu trắng bị công kích mạnh, khiến cho bay chậm lại. Một ánh đao tranh thủ lúc lưỡi kiếm chưa kịp bổ sung chỗ khe hở, lập tức xuyên qua, đâm thẳng vào sau tim Hàng Lập. Hàng Lập xoay người đánh ra một quyền, vừa kịp đánh trúng ánh đao kia. Ngay sau đó, một hồi âm thanh lách cách hỗn loạn. Hắn liếc qua thì nhìn thấy một tên nam tử áo đen cầm trường đao đang không ngừng di chuyển, lấp loáng xung quanh mình. Lúc chém, lúc bổ, không ngừng tìm cách hóa giải lưỡi kiếm phòng ngự của hắn. Sau khi Hàng Lập thi triển ra Minh Thanh Linh Mục, mặc dù hắn có thể nhìn kịp hành động của đối phương, nhưng mà khi điều khiển chính thanh phi kiếm thì lại bị chậm hơn một bước. Lưỡi kiếm rất nhanh đã bị hóa giải thành những mảnh nhỏ lộn xộn. Đồng thời hai tên phân thân còn lại thì liên tục công kích quấy rối, tìm mọi cơ hội ra đòn chí mạng. Chỉ sau một lát, thân thể Hàng Lập đã bị hơn 10 vết thương lộ ra da thịt đỏ thẫm. May mà thân thể của hắn vốn rất mạnh, cộng với việc tu thành chân cực chi khu thật sự khác xa bình thường. Phần thân do Phương Bàn biến thành có nhiều lần chém trúng hắn, nhưng không thể nào tạo thành vết thương trí mạng được. Nhưng hắn cũng biết, không thể nào kéo dài quá lâu tình hình này, bởi vì lão già cầm bào bố trí trận pháp đã tới giai đoạn cuối. Theo âm thanh ông ông vang lên không ngừng, hư không trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh Hàng Lập bỗng nhiên chấn động. Từ đó sáng lên một mảng quang mang màu vàng đất. Nó lan tỏa ra khiến cho gió mạnh, cuồn xa khắp trời đất không khỏi chậm lại, giống như bị một lực lượng vô hình giam cầm. Hàng Lập thấy như vậy thì không chút chần chừ liền bấm niệm pháp quyết. Giữa không trung lập tức vang lên tiếng nổ mạnh liệt, vô số hồ quang điện màu bạc từ cơ thể hắn bắn ra, lập tức hình thành một trận pháp lôi quang lập lòe ánh sáng bạc xung quanh hắn. Một luồng điện lớn giống như con rắn bạc bao phủ lấy hắn. Lão già cầm bào thầm than không ổn, ngón tay lập tức điểm một cái lên trận bàn trong tay. Ánh sáng màu vàng trong đó trở nên mạnh liệt, rồi một luồng lực lượng áp bức cường đại hơn với khí thế phô thiên cái địa tràn ngập ra. Hàn Lập cảm thấy thân thể trì trệ, động tác thúc giục lôi trận cũng chậm hơn một chút. Phương bạn không bỏ qua cơ hội lần này, trong mắt ba tên phần thân sáng rực vẻ độc ác, lập tức lao đến từ ba hướng. Ba thanh đao màu đen vùng mũi liên tục đến hòa mắt, rồi hợp lại thành một, chém xuống một đường. Hàn Lập âm thầm nghiến răng, thúc giục huyết mạch lôi bằng tới cực hạn. Giữa không trung bỗng lóe ra ánh sáng bạc cho mắt, tất cả lôi mang cùng thân ảnh Hàn Lập đồng thời biến mất không thấy đâu. Cùng lúc này, một mảng ánh sáng màu vàng đất to lớn giống như núi rừng gào thét từ bốn phương tám hướng mà quét tới. Những ánh đào kia cũng giống như gió táp mưa rào ào ào rơi xuống, điên cuồng chém nát bốn chỗ vị trí Hàn Lập vừa đứng, hình thành một vài rồng tối om, phá tan ánh sáng bạc chưa tiêu tan hết thành từng mảnh. Ngay sau đó, ba tên phần thân ở giữa không trung hợp lại thành một. Phương Bàn cầm đao, đứng lơ lửng ở chỗ Hàn Lập biến mất, sắc mặt có chút âm tình bất định. Lão già cầm bào thấy như vậy, cũng dừng thi triển pháp thuật, bay đến bên cạnh y, thở gấp một hai cái, rồi mở miệng nói. Trong không khí có lưu lại không ít mùi máu tươi. Vừa rồi vì không muốn lôi trận bị đánh trúng, nên hắn đã cưng rắn chịu một kích hợp lực của người và phần thân. Chắc chắn ăn không ít thiệt thòi. Hơn 300 năm trước, hắn không những không chết, mà hiện tại lại tu thành huyền tiên. Một kích vừa rồi, sợ rằng khó làm cho hắn bị trọng thương. Làm phiền phòng huynh lại tìm kiếm tung tích của hắn thêm một lần. Lần này nhất định không thể nào để cho hắn trốn thoát. Sau khi trầm ngâm một lát, thì Phương Bàn chậm rãi nói. Lão già cầm bào, im lặng, rồi khẽ gật đầu. Gã bấm tay khởi động pháp quyết. Tại một cồn cát cách đó hơn 10 dặm, đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng sét đánh kinh thiên động địa. Một luồng điện màu bạc to như vạt nước từ trên cao đánh xuống. Bên trong chớp động điện mang, một thân hình từ bên trong chợt vật bay ra, rơi trên mặt đất. Chính là Hàn Lập chạy trốn tới đây. Hắn vừa rơi xuống đất, liền thả ra thần thức quét qua phạm vi mấy vạn dặm xung quanh một lượt. Sau khi không phát hiện ra điểm gì bất thường, hắn mới lật tay, lấy ra hai viên đan dược rồi nuốt vào, nhắm mắt điều tức. Một lát sau, khí tức của hắn dần dần ổn định lại, nhưng sắc mặt vẫn như trước, hết sức khó coi. Hắn không có chút manh mối gì về thân phận của hai tên vừa rồi, nhưng thấy ý định giết người của chúng quá lớn, thì trong lòng hắn cũng suy đoán được một chút. Thứ nhất, có thể giống với lúc ở Linh Hoàng Giới, hai tên này biết được hắn bị Thập Phương Lầu truy nã, nên vì giải thưởng mà tìm hắn. Thứ hai, có khả năng vô cùng lớn là liên quan đến việc của hắn bị mất đi ký ức của 300 năm trước. Nhưng mà hắn vẫn không nghĩ ra tại sao hắn sử dụng mặt nạ của Vô Thường Minh để thay đổi dung mạo mà đối phương vẫn có thể nhận ra được. Cho dù có một khả năng lớn như thế, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào để kiểm chứng. Hai tên đó không chỉ có tu vi cảnh giới cao hơn hắn một bậc, mà thủ đoạn thì cực kỳ cổ quái. Một tên thì biết pháp tắc tốc độ, tên còn lại thì am hiểu trận pháp cấm chế. Nếu bây giờ liệt cứng đôi cứng, không phải là một biện pháp sáng suốt. Hắn không ngừng suy nghĩ, đột nhiên đứng dậy, lấy ra một tấm địa đồ của Đại Lục Hoàng Lan. Sau khi nhanh chóng xem xét, hắn thu hồi tấm địa đồ. Sau khi phân biệt phương hướng, hắn hóa thành một đạo đồn quang bắn nhanh như chớp, trong nháy mắt liền biến mất nơi chân trời. Nửa ngày sau, tại một sơn mạch nhấp nhô trùng điệp, một tiếng xe gió sắc nhọn vang lên giữa không trung. Hàn Lập được bao phủ trong ánh sáng xanh, với vẻ mặt ngưng trọng hạ xuống khu rừng ở phía dưới dãy núi. Sau khi đáp xuống, hắn lập tức khoanh chân ngồi, vừa lấy đan dược ra uống, vừa thả ra thần thức, rồi liền nhắm mắt điều tức. Sau thời gian một nén nhang, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhanh như vậy mà đã đuổi tới rồi ư? hắn tự lẩm nhẩm, lập tức đứng dậy. Hắn cảm giác ở gần phạm vi bao phủ của thần thức bỗng xuất hiện hai luồng khí tức cường đại, một tốc độ nhanh đến choáng váng, đang điên cuồng bay đến chỗ hắn. Hàn Lộc không nói hai lời, làm quàng quanh thân lập tức mạnh liệt. Một tiếng nổ đùng vang lên, thân ảnh lập tức phóng cực nhanh rồi biến mất trên không. Sau hai ngày, vào lúc sáng sớm, giữa không trung, trên một cánh rừng nguyên thủy bao la bát ngát, bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng xanh mờ ảo. Từ bên trong, một bóng người to lớn phóng ra, rồi bị mất thăng bằng, rơi thẳng xuống rừng rộng. Một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Một cây đại thụ khổng lồ, đường kính khoảng 5-6 người mới có thể ôm xuể, bị bóng người này lao trúng, lập tức nứt gãy ầm ầm. Vô số mảnh vụn chạc cây bắn ra tung tóe. Trong rừng rậm, tiếng động lớn khiến cho chim bay thú chạy tán loạn, bụi bay mù mịt. Bóng người va phải cây đại thụ đang ngồi dậy từ trong vô số mảnh vụn, lấy tay lau xương sớm đã thấm ướt trên mặt. Đó chính là Hàn Lập. Lúc này dung mạo của hắn đã biến đổi thêm một lần, thoạt nhìn giống như một gã trung niên đứng đắn. Ở chỗ sâu thẳm trong giếng cổ, trong đôi mắt của hắn lóe ra quang mang sáng ngời, nhưng khó có thể che được khí tức mệt mỏi. Hai ngày nay, hắn không ngừng đồn quan chạy trốn. Tiên linh lực trên người gần như đã cạn kiệt, nhưng vẫn không thể nào cắt đuôi được hai tên đang đuổi theo. Xem ra, tên thanh niên áo đen cùng lão già cầm bào này quyết tâm đưa hắn vào chỗ chết. Xem ra, chạy trốn như vậy cũng không phải là một biện pháp hay. Ít nhất, phải nghĩ cách tìm hiểu xem bọn chúng rốt cuộc là người phương nào. Sau khi lật tay lấy ra mấy viên đan dược rồi uống vào, Hàn Lập trầm ngâm. Nghĩ tới đây, hắn liền nhắm mắt tĩnh tâm điều tức. Mục tiêu là phải khôi phục tiên linh lực càng nhiều càng tốt. Qua một khoảng thời gian uống cạn chén trà, một lần nữa hắn mở mắt ra. Thần thức hắn lại một lần cảm giác được bên trong đã có một luồng linh lực cường đại. Nhưng mà lúc này hắn không sốt ruột rời đi, mà chậm rãi đứng dậy, bay lên trên rừng rậm, lặng lẽ đứng giữa không trung, nhìn về phía chân trời xa. Xa xa cuối chân trời, một luồng ánh sáng xanh nhanh chóng bắn đến, tốc độ cực kỳ kinh người. Chỉ mấy hơi thở sau, đã đến cách hắn gần ngàn trượng. Bên trong ánh sáng xanh, thanh niên áo đen cầm trường đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Còn lúc này thì chẳng thấy lão già cầm bào đâu. Các hạ không tiếc một số tiền lớn treo thưởng cho lệnh truy nã tài hạ ở thập phương lầu. Tột cùng là có mục đích gì? Lúc này Hàn Lập nhìn thấy sát ý lạnh thấu xương trong mắt của đối phương, thì biết hình dáng đã không thể nào giấu giếm được, nên quát hỏi. Phương Bà nghe, có chút ngẩn người, nhưng không có ý định trả lời. Thân thể y bỗng nhiên trở nên mờ ảo, đã hóa thành mấy cái bóng như trước đây ở giữa không trung. Hàn Lập thấy như vậy, tình mang trong mắt lóe lên, lập tức vận chuyển huyết mạch chân linh trong cơ thể. Chương 167: Thù phong ấn Nguyên Anh. Hàn Lập gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phát ra một mạng kim quang cho mắt. Bên trong kim quang, thân thể Hàn Lập nhanh chóng phình to, làn da bắt đầu xuất hiện từng mạng lông màu vàng, trong nháy mắt đã hóa thành kim mao cử viên cao hơn mấy trượng. Cùng lúc này, thân hình Phương Bàn cũng hóa thành ba phần thân giống nhau như đúc, tạo thành thế tam giác bay thẳng tới cử viên. Ba thanh trường kiếm màu đen liên tiếp chớp động tỏa ra hắc quang. Chúng liên kết chằng chịt với nhau ở giữa không trung, thành một cái vòng đao màu đen đậm đặc, chụp xuống cử viên do Hàn Lập biến thành. Tiếng xe gió chợt vang lên, khe hở nhỏ mịn liền xuất hiện. Kim mao cử viên ngửa đầu rống một tiếng thật dài, sau đó hai tay múa may điên cuồng. Trong hư không, xung quanh tiếng vù vù vang lên, một luồng mang lực mênh mông cuồn cuộn tràn ra. Hơn một nửa vòng đao màu đen không chịu nổi mang lực kỳ lạ quét qua, liền nổ tung tán loạn. Trong phạm vi mà quyền kình bao phủ, không khí đều trở nên hết sức nặng nề. Ba phần thân do Phương Bàn biến thành cũng lập lòe, lóe lên, đồng thời thu hồi lại trường đao. Thân hình trở nên mơ hồ, biến mất không thấy. Sau một khắc, sau lưng kim mao cử viên bỗng lóe ra thanh quang. Ba phần thân của Phương Bàn cầm đao màu đen đồng thời xuất hiện, vùng đao chém tới Hàn Lập. ba luồng đao quang lạnh thấu xương lập tức chém tới. Trong chớp mắt, chúng hợp lại làm một, đã hóa thành đao quang lượn lờ hắc quang, khiến cho không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo. Một tiếng xe gió chói tai vang lên. Bởi vì tốc độ đao quang quá nhanh, nên Kim Mao Cự Viên có muốn né tránh cũng không kịp. Hắn chỉ kịp thúc giục ra một tầng quang mang mờ ảo. Tiếng kim loại va chạm với nhau, đao quang màu đen hung hăng chém lên sống lưng của Cự Viên. Đao quang lập tức vỡ vụn, một vầng mặt trời hai màu vàng đen bùng nổ tại chỗ chém xuống. Một luồng khí tức kinh người quét sạch mọi thứ điên cuồng lan ra. Không khí ông ông chấn động. Thân hình của Kim Mao Cự Viên lập tức bay về phía trước, quang mang mờ ảo bị xé rách. Lồng vàng sau lưng của Cự Viên bị rách toạc thành một vết thương khá to, khiến cho người ta phải giật mình. Miệng vết thương tuy không sâu, nhưng máu tươi chảy ra lênh láng, nhuộm đỏ cả một đám lông màu vàng. Sau khi bị lực chấn của hắc đao, thân thể Phương Bàn cũng không tự chủ được, bị bắn ra xa hơn trăm trượng, thì y mới hóa giải được luồng lực lượng này mà đứng lại giữa không trung. Y liếc nhìn Cự Viên đang trên mặt đất, cách đó không xa. Sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên y không thể ngờ được, hóa thân Cự Viên của Hàng Lập là có lực lượng thân thể mạnh như vậy, có thể trực tiếp chịu được một đao của y. Lúc này nội tâm của Phương Bàn có chút giật mình, thì nội tâm của Hàng Lập lại có chút bình tĩnh. May mà lúc nãy, hắn kịp thời biến thân, nếu không thì với một kích vừa rồi, chỉ sợ là ăn không ít thiệt thòi. Nhưng mà đáng mừng nhất chính là hắn đã sớm có chuẩn bị, cũng không phải là không có cách nào để đối phó với pháp tắc tốc độ của Phương Bàn. Hắn đang cân nhắc, đột nhiên thân hình Phương Bàn thoáng một cái, lại hóa thành ba phần thân xông tới. Lần này phần thân thứ ba là một lần huyền hóa, trong chớp mắt giữa không trung xuất hiện hơn 10 huyền ảnh, khó phân biệt thật giả. Mấy ngàn đao quang màu đen phát ra, chém về phía Cự Viên. Kỳ Mao Cự Viên không để ý đến vết thương trên lưng, hai tay đột nhiên có chút mờ ảo, nắm thành hai nắm đấm cực lớn điên cuồng đánh ra. Trong chốc lát, tiếng quyền phong ầm ầm, vô số quyền ảnh màu trắng xuất hiện, quét sạch mọi thứ khắp bốn phương tam hướng. Luồng lực lượng cuồng bạo bùng nổ, khiến cho hư không phía trước nhấp nháy liên tục, hình thành từng luồng sóng khí cuồng bạo quét sạch mọi thứ xung quanh. Huyền ảnh đông đúc dày đặc do Phương Bàn huyền hóa lập tức bị vô số sóng khí mạnh liệt tràn qua. Hơn phân nửa huyền ảnh lập tức tán loạn biến mất, chỉ còn lại ba phần thân dựa vào màn sáng để bảo vệ thân thể, ngăn cản sóng khí. Không đợi cho Kim Mao Cự Viên thi triển ra thủ đoạn kế tiếp, ba phần thân của Phương Bàn đột nhiên mỉm cười một cách quỷ quyệt, sau đó trở nên mờ ảo rồi biến mất không thấy. Kim Mao Cự Viên thấy như vậy, trong lòng nao nao như nghĩ tới điều gì. Trên mặt đất, một luồng ánh sáng màu vàng bỗng chốc xuất hiện dưới chân hắn. Từng luồng hào quang màu vàng giống như những sợi dây thần chằng chịt từ khắp mặt đất, uốn lượn như linh xà ngoi lên. Sau khi vặn vẹo một hồi, chúng trói chặt tứ chi cùng thân thể của Cự Viên. Từ bên trong hào quang tỏa ra một luồng khí tức pháp tắc hùng hậu. Liền sau đó, một cây dù khổng lồ màu vàng to khoảng trăm trượng lật ngược hiện trên mặt đất. Những hào quang màu vàng giống như dây thần kia thình lình liền chui vào bên trong cây dù. Cự Viên bị trói chặt như nêm, phảng phất giống tay cầm của cây dù lớn. Kim Mao Cự Viên giật mình, hét lớn một tiếng, kim quang trên thân tỏa ra rực rỡ, cơ bắp trên người điên cuồng phồng lên như vật sống, dựng đứng tất cả lông mao. Hắn ra sức giãy giụa. Hắn không ngờ những hào quang màu vàng nhìn rất bình thường, vậy mà chắc chắn đến mức đáng sợ. Hắn dùng lực lượng cường đại có thể dời đuôi lớp biển, nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Một tiếng phần phật, cây dù khổng lồ màu vàng đột nhiên gấp lại, bao lấy Kim Mao Cự Viên vào bên trong. Ngay sau đó, phía trên hư không, chỗ cây dù khổng lồ có chút chấn động, hiện ra thân ảnh của lão già cầm bào. Gã cười nói: "Bị địa vọng tán của ta trói, thì cho dù người có ba đầu sáu tay, đừng mơ có thể thoát ra." "Làm tốt lắm." Thân hình Phương Bàn lóe lên một cái, rồi xuất hiện bên cạnh cây dù khổng lồ. Cánh tay của y vung lên, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm. Một sợi xích đen hiện ra giữa không trung, bên ngoài lóe ra hắc quang, mơ hồ còn có chút sương mù màu đen đang lượn lờ. Một luồng chấn động pháp tắc đặc thù truyền ra từ sợi xích. Trái tim của kim mao cử viên ở bên trong cây dù khổng lồ đập thình thịch. Hắn rất quen thuộc với khí tức của sợi xích này. Chính là khí tức của sợi xích đã giam cầm nguyên anh của hắn hơn 300 năm, khiến hắn phải chịu nhiều đau khổ, cách nguyên pháp liên. Kẻ phong ấn nguyên anh của ta năm đó hóa ra chính là ngươi. Từ bên trong cây dù màu vàng, vang lên tiếng cử viên gào thét rung trời. Xem ra, cuối cùng ngươi cũng biết. Năm đó vì không chế tên tiểu tử nhà ngươi, khiến cho ba người chúng ta tốn không ít công sức. Tưởng rằng cái bí mật kia đã theo người tan thành mây khói rồi. Không ngờ người vẫn còn sống. Phương Bàn không nói, chỉ có lão giả cầm bào là đáp lại. Khi mào cử viên nghe vậy, kim quang trên người là một lần phóng ra rực rỡ, dạy dụ kịch liệt để thoát ra khỏi cây dù. Ngoan ngoãn, im lặng cho ta đi. Lão giả cầm bào cười lạnh, giơ tay vỗ xuống hư không. Bên ngoài cây dù khổng lồ màu vàng, lập tức bùng nổ ra một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt. Vô số phù văn thi nhau xuất hiện, bao phủ lấy cây dù khổng lồ. Xoay tròn một hồi, khiến cho cây dù khổng lồ thu nhỏ lại, rồi khép chặt thêm vài phần. Cùng lúc này Phương Bàn đang niệm chú ngữ cũng dừng tay. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Hắc quang bên ngoài sợi xích màu đen nhanh chóng sáng lên. Xung quanh sợi xích bắt đầu xuất hiện vô số phù văn màu đen, nhanh chóng phóng to. Một không gian chấn động chậm chậm xuất hiện bên trên sợi xích. Ngay lúc Phương Bàn sắp hoàn tất quá trình thi triển pháp thuật, thì một tiếng vang thật lớn từ trong cây dù khổng lồ truyền ra. Một chuyện không thể nào ngờ đột nhiên xuất hiện. Cây dù khổng lồ màu vàng lúc đầu hơi phồng lên, bỗng nhiên từ bên trong phóng ra ánh sáng đủ mọi màu sắc ngập trời. Rồi hào quang màu vàng của cây dù theo đó cũng càng lúc càng sáng hơn. Lão già cầm bào giật mình, muốn thi triển pháp thuật thúc giục cái gì, nhưng vừa bị há miệng, thì phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Sau một khắc, một tiếng oanh vang lên thật lớn. Cây dù màu vàng khổng lồ bị mở bung ra từ bên trong. Linh quang bên ngoài cây dù ảm đạm, một bóng người màu vàng thoát ra, dần dần phình to ra đến hơn trăm trượng. Đây chính là kim mao cử viên. Mọc ra ba đầu sáu tay. Những hào quang màu vàng quấn quanh người hắn lúc trước đã sớm bị đứt gãy, không thể bong dáng. Ngay sau đó sáu tay của cử viên đồng thời nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Vô số điện quang màu bạc chói mắt hiện ra, bao phủ quanh người hắn, tạo thành một trận pháp lôi điện to lớn. Mọi chuyện xảy ra nếu diễn ra, nếu như diễn tả thì hơi dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong một nhịp thở. Đừng hòng trốn thoát. Phương Bàn trợn trừng mắt, điên cuồng hét. Y há miệng phun ra tinh huyết, dung nhập vào trong xiềng xích màu đen trước người. Sợi xiềng xích phát ra hắc quang sáng ngời, đột nhiên phình to lên gấp mấy lần, hóa thành hư ảnh rồi biến mất. Sau một khắc, bỗng nhiên nó xuất hiện trước mặt cử viên, phần phật một tiếng, liền xuyên qua ngực và bụng của hắn. Đồng thời lôi quang cho mắt từ bên trong trận pháp lôi điện phóng ra ngút trời, bao phủ lấy thân hình cử viên vào bên trong, biến mất không thấy đâu. Sợi xích vồ hụt vào hư không. Phương Bàn nhìn những điện mang màu bạc còn sót lại giữa không trung đang chậm rãi tiêu tan. Sắc mặt liền trở nên âm tình bất định. Hít sâu một hơi, y chậm rãi khôi phục thần sắc, phất tay thu hồi sợi xích màu đen về. Không ngờ tên này còn có loại thần thông này. Có thể cưỡng ép thoát khỏi lực lượng pháp tắc của địa vọng tán. Lão già cầm bào bay tới, sắc mặt có chút khó coi, rồi trầm giọng nói: thần thông tốt vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là trận pháp lôi điện của hắn kìa. Nếu như không có cách nào phá giải được, để cho hắn tiếp tục trốn thoát như vậy, thì chúng ta không có khả năng giết chết hắn. Phòng huynh, người am hiểu trận pháp cấm chế, có thể nào có biện pháp không? Phương Bàn lật tay thu hồi sợi xích màu đen, rồi chậm rãi nói: lôi điện trận pháp này ta đã nhìn qua hai lần, đối với nguyên lý hoạt động cũng hiểu rõ được một chút. Nó là sự kết hợp giữa không gian lực và lôi điện lực. Nếu muốn phá thì cũng không có khó, nhưng mà cần phải chuẩn bị phù lục đặc biệt. Lần này chúng ta đi hơi vội, vậy nên... Lão già cầm bào chần chờ một chút rồi nói ra. Chẳng lẽ không còn phương pháp nào khác sao? Nếu chúng ta có thể lấy được bí mật trên người hắn, thì bên cạnh vây khôn chúng ta bao nhiêu năm nay cũng không thành vấn đề. Phương bà nghe vậy, hình như có thâm ý, chậm rãi nói ra. Chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Lúc trước ta đã từng tu luyện một bí thuật tên là huyết nhiên tức. Cần phải thiêu đốt tinh huyết và nguyên khí của bản thân thì mới có thể sử dụng được. Khi thi triển bí thuật này thì trong một phạm vi nhất định có thể ngăn chặn được linh lực lưu động, khiến cho trận pháp không thể nào hoạt động được. Chắc nó có thể phá giải được lôi trận của tên Hàng Lập này. Lão già cầm bào suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt, đợi lát nữa chúng ta đuổi theo hắn. Ngươi liền thi triển bí thuật này để phá vỡ lôi trận của hắn đi. Phương Bàn nghe thì hai mắt sáng rực. Nhưng mà thi triển thuật này tiêu hao khí huyết rất lớn. Nếu khí huyết của ta bị hao hụt nghiêm trọng, e rằng không cách nào giúp ngươi đối phó với Hàng Lập rồi. Lão già cầm bào có chút chần chừ nói. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi giúp ta phá giải lôi trận của hắn là được. Những chuyện còn lại cứ để cho ta lo. Phương Bàn cười ha ha nói. Nói xong y vung tay. Một cổ hào quang bọc hai người, hóa thành một đạo quang ảnh phóng vô cùng nhanh về phía trước, lóe lên rồi biến mất ở phía chân trời. Chương 168, truy đuổi. Giữa không trung cách đó hơn trăm dặm, tại một sơn mạch tuyết phủ trăng xóa quanh năm, xuất hiện vô số lôi điện luân chuyển, tạo thành một pháp trận đang chậm rãi xoay tròn. Tia sáng màu bạc chớp động, một bóng người to lớn xuất hiện ở bên trong pháp trận. Nhìn kỹ thì ra là một con kim mao cự viên ba đầu sáu tay. Cùng với lôi điện màu bạc đang không ngừng tiêu tán, cự viên vừa mới xuất hiện cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về hình dạng con người. Hàng Lập lật tay lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào. Sau đó liền phân biệt phương hướng, không một chút nghỉ ngơi, đã hóa thành một luồng đồn quang màu xanh, vận dụng toàn bộ sức lực bay về một hướng xa xa. Loại truyền tống cự ly xa như vậy tiêu hao lôi điện lực của lôi bằng không ít. Hiện tại hắn không thể nào xác định được phương pháp truy tìm của bọn người Phương Bàn có bị giới hạn về khoảng cách hay không. Nếu như gặp phải tình huống sử dụng hết lôi điện lực bên trong cơ thể mà bọn người Phương Bàn đuổi tới kịp, thì cuối cùng ngay cả đường lui cũng không còn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp bay được bao xa thì liền cảm thấy tinh huyết bên trong cơ thể đột nhiên chấn động. Hóa ra là hai người Phương Bàn lại sử dụng chiêu cũ để dò tìm vị trí của hắn. Hàng Lập không chút nghĩ ngợi, lập tức thay đổi phương hướng, điên cuồng chạy trốn. Trong khi phi độn, hắn vừa dùng toàn lực luyện hóa đan dược bên trong, vừa dùng thần thức kiểm tra thân thể từng chút một. Hắn muốn tìm ra chỗ bị hạ ân ký trên thân thể hắn. Nhưng mà cho dù hắn dò xét bằng cách nào thì cũng không thể nào tìm ra được dù chỉ một chút dấu vết. Hàng Lập dùng toàn lực chạy trốn rất nhanh, nhưng mà tốc độ đồn quang của Phương Bàn lại quá nhanh. Chỉ hơn nửa ngày sau, hắn vẫn bị hai tên kia dần dần đuổi kịp. Lần này Hàng Lập không có ý định nào giao đấu cùng hai tên này. Lúc đối phương vừa xuất hiện trong tầm mắt, một khắc sau, ngần quang đã bao phủ xung quanh thân thể hắn. Đột đột, vô số tia sáng màu bạc luân chuyển hiện ra, đang muốn hình thành lôi điện pháp trận thêm một lần. Cách đó mấy trăm dặm, Phương Bàn hừ lạnh một tiếng thét vang như sấm. Đừng hòng! Y còn chưa dứt lời, thành quang trên bàn tay rực rỡ hơn, bên trong xuất hiện vô số phù văn màu xanh. Y vỗ vào người lão già cầm bào ở bên cạnh. Một quần sáng màu xanh lập tức xuất hiện trên người của lão già cầm bào. Bên trong có vô số phù văn đang chuyển động. Thân hình lão già đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện ở một chỗ cách Hàng Lập không xa. Lúc này lôi điện pháp trận chỉ còn một chút nữa là đã hoàn thành. Lôi điện màu bạc chung quanh đã ngưng tụ lại cùng một chỗ, tạo thành pháp trận, không ngừng tuôn ra tia sáng màu bạc, sắp sửa bao phủ lấy thân thể của Hàng Lập. Cùng lúc này, trên người lão già cầm bào đột nhiên hiện ra vô số hỏa diễm màu đỏ. Toàn thân gã lập tức đã hóa thành một vầng mặt trời. Huyết quang cho mắt lan ra, bao phủ lấy phạm vi vài dặm xung quanh. Lôi điện pháp trận của Hàng Lập cũng bị huyết quang này bao phủ lấy, liền tiêu tán giống như băng tuyết gặp phải lửa vậy. Cái gì? Sắc mặt hắn đột biến. Vào thời điểm này, trong tầm mắt Hàn Lập đột nhiên xuất hiện một luồng đào quang sáng chói từ một nơi rất xa, nhưng trong chốc lát liền đào phóng tới trước mặt. Đào quang giống như một tia chớp sáng chói, với tốc độ nhanh không thể tưởng được, nhằm thẳng tim hắn mà đâm tới. Đồng tử trong mắt Hàn Lập lập tức co lại như lỗ kim, thanh quang bao phủ toàn thân phóng ra thật mạnh. Hắn lách ngang qua một bên để né tránh. Huyết quang chợt hiện ra. Thân hình Hàn Lập xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Trên cánh tay là một vết thương rất lớn, lộ ra cả xương cốt bên trong, máu tươi liên tục chảy. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, không thèm xử lý vết thương. Toàn thân lập tức phóng ra kim quang mạnh liệt, biến thành sơn nhạc cử viên. Bên ngoài làn da hiện ra vô số lân phiến màu vàng phủ kín lấy thân thể hắn. Thân hình Phương Bàn vừa rồi không biết là ẩn nấp nơi đâu, bỗng xuất hiện phía sau đao quang, phất tay bắt lấy trường đao sáng như tuyết. Gã không nói hai lời, thân hình vụt sáng rồi từ trái bay sang phải. Rào rào. Bốn tên giống Phương Bàn như đúc hiện ra hai bên trái phải. Mỗi tên đều cầm một thanh trường đao sáng chói, với tốc độ nhanh như chớp, đồng loạt lao thẳng đến Hàn Lập. Cả năm thanh trường đao trong tay chúng tỏa ra năm luồng đao quang sáng chói. Năm phần thân của Phương Bàn đột nhiên hợp lại. Năm luồng đao quang sáng chói dung nhập vào nhau thành một thể, đã hóa thành một đao ảnh sương mù. Đao ảnh này vì tốc độ nhanh gấp mấy lần, lướt đi tạo thành tầng tầng đao ảnh chồng chất lên nhau, nhằm thẳng vào trái tim của Kim Mao cử viên mà đâm tới. Không gian xung quanh vào lúc này bỗng nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp, chỉ còn lại đao quang giống như mộng ảo. Đao quang như mộng ảo đâm vào cơ thể của Kim Mao cử viên, xuyên thẳng ra phía sau lưng. Tuy nhiên không trúng tim mà bị lệch một chút. Kim Mao cử viên phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt hắn hiện ra vẻ khiếp sợ, sau đó giơ tay hùng hăng đập lên một chưởng lên ngực. Thân thể cử viên bị bắn lùi về đằng sau, trong miệng là phun ra một ngụm máu tươi, hóa thành một luồng huyết quang dung nhập vào trong thân thể hắn. Làn da toàn thân hắn đột nhiên biến thành màu đỏ máu. Trước ngực và sau lưng hắn đồng thời hiện ra một phù văn màu máu to lớn, tản mắt ra huyết quang vô cùng chói mắt. Thân thể cử viên đột nhiên nổ tung, đã hóa thành một luồng huyết quang quay cuồng rồi bắn về phía trước, lập tức thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của huyết quang do lão già cầm bào thi triển pháp thuật. Vô số điện quang màu bạc từ bên trong huyết quang bắn ra, rồi lập tức ngưng tụ thành lôi điện pháp trận. Điện quang lóe lên cho mắt, trận pháp bên trong huyết quang biến mất không thấy tung tích. Lão già cầm bào trợn mắt há hốc mồm. Cả Phương Bàn và Hàn Lập đều hành động nhanh như chớp, khiến cho gã chưa kịp phản ứng thì bóng dáng của Hàn Lập đã biến mất. Năm phần thân của Phương Bàn lại nhập làm một. Y nhìn chỗ Hàn Lập vừa biến mất, sắc mặt trở nên tái mét. Lão già cầm bào tụng niệm chú ngữ, ngọn lửa màu xanh máu, ngọn lửa màu máu trên người lập tức tắt lịm. Sắc mặt lão tái nhợt, vội vàng lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào. Đáng chết, lại để cho hắn chạy thoát rồi. Phương Bàn giận dữ nói, sắc mặt có chút nôn nóng. Hàn Lập đã biết được lão già họ Phong sẽ thi triển ra bí thuật huyết nhiên tức, dĩ nhiên sẽ đề cao cảnh giác. Nếu như bọn chúng muốn sử dụng bí thuật này thêm một lần để phá vỡ lôi điện pháp trận thì chỉ sợ không được. Không ngờ tên Hàn Lập này lại giảo hoạt như vậy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Lão già cầm bào bay tới, sắc mặt vẫn còn hơi tái. Đuổi theo hắn trước rồi nói sau. Phương Bàn thoáng trầm ngâm một chút liền nói, y phất tay bắn ra một luồng thanh quang bao phủ lấy hai người. Cách đó trăm vạn dặm, lôi điện pháp trận bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại tiêu tán. Huyết quang lóe lên, thân hình Hàn Lập lảo đảo loạn choạng ngã xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bên ngực trái, cách trái tim hắn 3 phân, một vết thương hở cả xương thịt, bên trong vẫn còn đang chảy máu. Hắn nhìn vết thương ngay ngực, nghĩ đến thì vẫn còn sợ. Nếu như lúc nãy hắn không lách người né tránh trong tích tắc, thì tim hắn bây giờ đã bị đâm thủng nát bấy như tường rồi. Nghĩ tới một đao như mộng như ảo kia, thì hắn hơi hơi híp mắt. Rõ ràng là lúc trước, Phương Bàn còn ẩn giấu thực lực, tranh thủ lúc hắn không kịp đề phòng mà ra tay. Xem chút nữa là hắn đã gặp nạn rồi. Nhưng mà dựa theo tình huống lúc nãy, nếu đối phương muốn thi triển ra xiềng xích quỷ dị kia, thì cần một thời gian nhất định để thi pháp. Hàn Lập suy nghĩ như vậy, sau đó lật tay, lấy ra một phù xanh lục, một phù lục màu xanh lá, rồi dán lên vết thương. Phù lục phát ra một luồng lục quang nhu hòa, thẩm thấu vào trong vết thương. Máu tươi lập tức ngừng chảy, miệng vết thương cũng nhanh chóng khép. Hàn tiếp tục lấy ra một viên quy nguyên đan rồi nuốt vào. Thành quang trên người tỏa ra đã hóa thành một luồng độn quang bay đi, đồng thời vận công luyện hóa đan dược. Không ngoài dự đoán, hơn nửa ngày sau, bọn Phương Bàn lại đuổi tới thêm một lần. Dựa vào công hiệu của quy nguyên đan, thương tích trên người Hàn Lập đã hồi phục 7-8 phần. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, chỉ cần Phương Bàn cùng lão già cầm bào đến gần phạm vi mà thần thức của hắn có thể cảm ứng được, thì liền sẽ lập tức thi triển lôi điện pháp trận để truyền tống đi. Phương Bàn rất phẫn nộ, còn trong lòng cũng trở nên nặng nề. Nếu như y không có cơ hội tiến đến gần Hàn Lập, mặc dù còn khá nhiều thủ đoạn, nhưng mà không có cách nào thi triển ra được. Chuyện đã tới nước này, tự nhiên y cũng không thể nào buông tha. Mấy ngày sau, trên không trung, tại một khu rừng rậm tối thui, một luồng đồn quang màu xanh lướt qua, nhanh chóng bay về một nơi ở phía xa xa. Bầu trời trên khu rừng, mây đen chồng chất thật dày, thỉnh thoảng có từng luồng tia chớp to lớn đánh xuống, từ xa mà nhìn lại giống như sấm chớp bình thường. Bên trong đồn quang, sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng, vừa né tránh lôi điện vừa bay nhanh về phía trước. Cách bìa rừng đang bị sấm chớp mười mấy vạn dặm, hai bóng người lóe lên rồi xuất hiện, chính là Phương Bàn cùng lão già cầm bào. Mắt thấy khu rừng trước mặt bị lôi điện phủ đầy, lông mày hai người cùng nhíu, nhưng không hề chùn bước mà lập tức bay vào. Nửa tháng sau, trên không trung tại một sơn mạch đỏ thẫm, một luồng đồn quang nhanh như chớp bay nhanh về phía trước. Khắp nơi dưới sơn mạch đỏ thẫm đều đang bị lửa thiêu đốt không ngừng, khói đen bốc lên cuồn cuộn che khuất cả bầu trời. Đồn quang màu xanh liên tiếp né tránh khói đen cùng với lửa mạnh bay nhanh về phía trước. Mấy chục vạn dặm phía sau, Phương Bàn cùng lão già cầm bào sắc mặt hơi khó coi, đang không ngừng đuổi theo. Hai bên một đuổi một trốn, trong nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua. Trên không trung, tại một khu vực đầm lầy khổng lồ, vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra, lập tức ngưng tụ thành một lôi điện pháp trận. Một tiếng sét nổ vang, thân hình Hàn Lập xuất hiện ở trung tâm của pháp trận. Hai hàng lông mày của hắn đang nhíu chặt. Liên tục bị truy tung gần 2 tháng, mặc dù sử dụng không ít đan dược để bổ sung, nhưng lôi bằng lực bên trong cơ thể hắn vẫn tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Hắn đã cố gắng giới hạn số lần sử dụng, nhưng mà vẫn không thể nào khôi phục được một nửa so với lúc đầu. Mỗi lần sử dụng ra lôi điện pháp trận để truyền tống, thì khoảng cách cũng trở nên càng lúc càng ngắn hơn. Đợt truyền tống vừa rồi cũng chưa đi được 50 vạn dặm. Hai người Phương Bàn ở đằng sau dĩ nhiên cũng phát hiện ra điều này, càng đuổi theo gấp. Sắc mặt Hàn Lập có chút âm trầm. Tiếp tục bị động như vậy, không thoát được, thì sớm muộn gì cũng bị đối phương làm cho thể xác và tinh thần trở nên vô cùng mệt mỏi. Chỉ có điều dựa theo quan sát và phán đoán của hắn trong suốt thời gian qua, hình như người thi pháp dò tìm vị trí của hắn không phải là Phương Bàn, mà chính là lão già cầm bào bên cạnh y. Lão già kia không những có thể tìm ra vị trí của mình, lại còn có thể thi triển ra pháp thuật hóa giải lôi điện pháp trận. Đã vậy, còn có hậu thiên pháp khí có thể phi khủng người khác, chính là một mối họa lớn, nhất định phải tiêu diệt. Trong đầu Hàn Lập nhanh chóng suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhíu mày, hóa thành một luồng đồn quang bay theo một hướng khác. Một lát sau, phía trước truyền đến tiếng sóng vỗ bờ, phía trước xuất hiện một hải vực khổng lồ. Nước biển hơi có màu đỏ thẫm, phát ra một mùi rì xét gây mũi. Hắn nhìn qua nước biển cuồn cuộn ở phía dưới, suy nghĩ một chút, sau đó liền tiếp tục bay sâu vào bên trong hải vực. Một lát sau, hắn dừng lại gần một đảo nhỏ, rộng hơn 10 dặm. Chính là chỗ này. Hàn Lập thì thào, Hắn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên giơ hai tay lên. Mấy chục luồng linh quang màu lam đồng loạt nhanh chóng bắn ra khắp bốn phương tam hướng, liên tiếp bay xuống dưới biển, không thấy bóng dáng đâu. Chương 169, phản kích. Những linh quang màu lam từ trong tay Hàng Lập bay ra tư tán, chính là hơn 10 cái trận kỳ, trận bàn lớn cỡ vài tấc. Sau một khắc, từng vần sáng màu lam từ bốn phía trong biển tuôn ra, rồi nhập lại thành từng trận pháp phù văn huyền ảo. Mỗi trận pháp lớn nhỏ không đồng đều, xoay tròn một hồi. 10 ngón tay của Hàng Lập bắn ra các tia sáng màu xanh như những làn tóc xanh trong suốt, không ngừng chui vào những trận pháp phù văn kia, khiến chúng đan vào nhau, dung hợp, là một lần nhập lại rồi biến mất. Sau trọn vẹn gần nửa canh giờ, sau khi tất cả trận pháp phù văn vừa nãy hiện ra đều đã biến mất, hắn không nói hai lời, liền thúc giục pháp quyết. Vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra bên ngoài thân hắn, rồi ngưng tụ thành một trận pháp lôi điện. Điện quang lóe lên, thân ảnh Hàng Lập liền biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở ngoài 20-30 vạn dặm, nhưng vẫn ở phía trên chỗ hải vực đỏ thẫm này. Ở giữa không trung cách nơi này không biết bao nhiêu vạn dặm, Phương Bàn cùng lão già cầm bào được bao phủ trong một chùm ánh sáng màu xanh, bay nhanh như điện đến phía trước. Lão già cầm bào thì một tay cầm la bàn màu vàng, tay kia bấm đốt, miệng lẩm nhẩm. Qua mỗi một đoạn thời gian, lão ta sẽ lại thi triển ra bí thuật cảm ứng để nắm giữ vị trí của Hàng Lập. Tên kia lại truyền tống thêm một lần. Sau một lúc lâu, lão già cầm bào khẽ kêu một tiếng. Đi hướng nào? Phương Bàn không ngừng, chỉ khẽ cau mày nói. Hướng đông bắc, nhưng khoảng cách truyền tống lần này thì ngắn hơn. Chỉ hơn 20 vạn dặm. Lão già cầm bào suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt, xem ra hắn không kiên trì được bao lâu. Phương Bàn nghe thì rất vui, lập tức thay đổi phương hướng phi đồn tới hướng đông bắc. Lúc này chỉ sau 2 canh giờ, bọn chúng liền phát hiện ra thân ảnh của Hàng Lập ở xa xa. Sắc mặt Hàng Lập trắng bệch, có chút bối rối nhìn về đằng sau. Cánh tay lại vung lên, vô số hồ quang điện màu bạc hiện ra, ngưng tụ thành một trận pháp lôi điện. Một tiếng sét đánh vang lớn, hắn lại thêm một lần truyền tống đi. Lần này khoảng cách truyền tống ngắn hơn, chưa tới 20 vạn. Phương Bàn vui mừng hơn, y lấy ra một viên đan dược rồi nuốt vào. Khôi phục tiên linh lực đã tiêu hao không ít. Ánh sáng màu xanh quanh người y tỏa ra rực rỡ rồi bắn đi nhanh hơn. Sau một canh giờ, Phương Bàn lại bắt kịp Hàng Lập. Sắc mặt Hàng Lập bối rối, tốc độ phi đồn tăng lên cao nhất. Nhưng mà so với tốc độ của Phương Bàn thì vẫn chênh lệch khá lớn. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, trong nháy mắt chỉ còn khoảng ngàn dặm. Hàng Lập vùng cánh tay. Đùng đùng, trên thân hắn lại hiện ra điện quang màu bạc. Sắc mặt Phương Bàn trầm xuống, dù Hạng Lập có tiếp tục giải dụa thì cuối cùng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay y. Nhưng đã đuổi gần 2 tháng, y hầu như đã mất hết kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa. Khiêm Chi huynh, nhanh đi! Phương Bàn quát khẽ một tiếng, ánh sáng màu xanh trong tay tỏa sáng, vô số phù văn màu xanh vờn quanh vỗ vào trên thân của lão già họ Phong. Một quần sáng màu xanh lại hiện ra. Thân ảnh lão già lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, lão ta đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, chỗ gần Hàng Lập. Bên ngoài thân lão ta đã sớm hiện ra vô số ngọn lửa màu đỏ như máu, hừng hực thiêu đốt. Hào quang màu máu đột nhiên tỏa ra cho mắt, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm trong nháy mắt. Mà lúc này Hàng Lập còn chưa thi triển ra lôi trận, nên chắc chắn không cách nào truyền tống đi được. Phương Bàn thấy như vậy, một tay nắm chặt hư không, một ánh đào sáng trắng như tuyết xuất hiện. Quanh người y dày đặc ánh sáng màu xanh, vô số phù văn màu xanh cũng hiện ra, khiến tốc độ thêm một lần nhanh hơn gấp bội. Trong nháy mắt, y vượt qua khoảng cách ngàn dặm, ánh đào trong tay sáng rực. Vào thời khắc này, điện quang màu bạc trên thân Hàng Lập ở bên trong huyết quang càng tăng lên, cuồn cuộn một hồi, rồi hóa thành một con lôi bằng màu bạc to hơn 10 trượng. Trên thân nó có từng vòng hồ quang điện màu bạc to lớn quấn quanh, rung động liên hồi. Lôi bằng giang hai cánh ra, một vệt điện quang màu bạc hiện ra. Thân ảnh nó biến mất, rồi xuất hiện tại hư không ngoài ngàn dặm phía trước. Vậy khốn con thú kia đi. Phương Bàn hừ lạnh một tiếng, thân hình y nhoáng một cái, xuất hiện bên phòng Diêu Khiêm, phất tay bọc lên lão ta. Ánh sáng màu xanh quanh người y chấn động, bao trùm hai tên, rồi lập tức hóa thành một thanh ảnh mơ hồ đuổi theo Lôi Bằng. Trong nháy mắt, chúng đã bay qua ngàn dặm, xuất hiện sau lưng của Lôi Bằng. Lôi Bằng vỗ mạnh hai cánh, trên thân hồ quang điện màu bạc lưu chuyển, lần nữa như tia chớp thoát ra khỏi ngàn dặm. Nhưng mà huyền ảnh màu xanh do bọn Phương Bàn biến thành như dòi trong xương. Tốc độ của chúng cũng vô cùng mau lẹ, lập tức đuổi theo sát đằng sau. Trên thân Lôi Bằng chợt hiện ra tia chớp màu bạc, liên tục thi triển ra lôi độn thuật. Mỗi một lần như vậy đều khó khăn lắm mới duy trì được khoảng cách với hai tên kia. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, Phương Bàn vẫn không thể nào đuổi theo kịp. Một tia chớp màu bạc cùng một huyền ảnh màu xanh biến ảo lao nhanh như ảnh chớp trên mặt biển, truy đuổi nhau. Huyền ảnh màu xanh vẫn sáng ngời như lúc ban đầu, nhưng mà hồ quang điện trên thân Lôi Bằng phát ra càng lúc càng ảm đạm. Điện quang màu bạc lóe lên, Lôi Bằng xuất hiện ở gần một hòn đảo đỏ thẫm. Hồ quang điện màu bạc trên thân nó đã cực kỳ ảm đạm, dường như không thể nào thi triển lôi đồn thuật được. Thân hình nó hóa thành một đạo lôi quang màu bạc bay tới đằng xa. Mặc dù tốc độ lôi quang nhanh, nhưng so với lôi đồn thuật thì chậm hơn quá nhiều. Thanh ảnh lóe lên, bọn Phương Bàn như bóng với hình đuổi theo tới. Nhìn thấy vậy thì rất vui mừng, lập tức bám sát. Đợi một chút. Phong Chi Khiêm nhìn hải vực phía trước, lông mày lão ta chợt nhíu. Nhưng mà lão ta còn chưa dứt lời, trong mắt Phương Bàn tràn đầy vẻ khao khát có thể chạm tới Lôi Bằng phía trước. Lập tức ánh sáng màu xanh quanh thân y lại sáng ngời, tốc độ nhanh hơn. Y mang theo lão già xuất hiện ở chỗ hơn trăm trường sau lưng Lôi Bằng. Ánh đao trong tay y rung rung, tỏa ra tầng tầng lớp lớp đao ảnh định chém tới. Đúng vào thời khắc này, y thấy hoa mắt, cảnh sắc xung quanh thay đổi, thân ảnh Lôi Bằng phía trước đã biến mất vô tung. Bản thân y đã ở trong một không gian màu lam. Vừa mới vào trong không gian màu lam này, Phương Bàn lập tức cảm thấy dưới thân truyền đến một lực hấp dẫn kéo xuống, giống như bị vòng xoáy hút vào. Lực hấp dẫn mạnh mẽ kia không thể nào nhứt ra được, rồi lại như sóng lớn vỗ bờ liền miên không dứt, làm cho tốc độ di chuyển của y cũng chậm lại vài phần. Thân hình y khẽ động, thân ảnh bỗng nhiên hư ảo, đào hóa thành một tàn ảnh sương mù, phóng cực nhanh tới phía trước. Chỉ nghe một tiếng bành vang lên. Trong hư không, bên ngoài ngàn trường, đột nhiên nhộn nhạo một hồi rung động kỳ dị. Một vách ngăn màu thủy lam hiện ra giữa không trung. Thân ảnh Phương Bàn đâm sầm vào, liền lộ ra chân thân. Y không nói hai lời, nhấc một tay. Lập tức trong tay xuất hiện trường đao màu đen, bổ thẳng về phía trước. Một ánh đao màu đen vô cùng lớn, bỗng nhiên hiện ra, chém lên trên bức vách. Tiếng ầm ầm rất lớn vang lên. Phía trên bức vách màu lam sáng long lánh, bỗng tách một tiếng, nứt ra một khe hở thật hẹp dài. Phương Bàn thấy như vậy, thì khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại dựng đao lên, định chém tiếp một đao, nhằm phá vỡ hoàn toàn. Nhưng mà phía trước bức vách, có ánh sáng màu lam lưu chuyển, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Lúc này Phong Khiêm Chi cũng đã bay tới, bay đến bên cạnh y, rồi cau mày nói. Đây là một loại trận pháp cấm chế thủy thuộc tính, đẳng cấp cao. Có thể điều động thủy chi lực tràn đầy trong phạm vi vạn dặm hải vực xung quanh đây, để không ngừng bổ sung phần tiêu hao của trận pháp. Do đó, từ trước tới nay, có danh xưng là dùng cứng khó phá. Nên khó mà chỉ bằng vào võ lực, có thể đơn giản bài trừ. Tên này so với 300 năm trước, càng khó chơi chơi hơn. Sắc mặt Phương Bàn lạnh lẽo, nghiến răng, nghiến lời nói. Nhưng ta thấy, lôi điện lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao gần như khô kiệt. Chỉ thật sợ, thật sự không cách nào bỏ trốn, đến mới bày ra khốn trận bậc này, nhằm kéo dài thời gian chúng ta truy kích. Đợi ta phá trận này, không bao lâu là có thể tiếp tục đuổi theo hắn. Phương Khiêm Chi mở miệng nói. Vậy thì làm phiền Khiêm Chi huynh rồi. Phương Bàn gật đầu. Phong Khiêm Chi phi thân lên, đi vào vị trí ở giữa không gian màu lam, đặt hai tay trước người bấm pháp quyết. Miệng lão ta cũng vang lên tiếng ngâm tụng. vòng quanh khuôn mặt lão ta đột nhiên lóe ra ánh sáng màu đỏ. Từ ngọn lửa đỏ màu máu bắt đầu bốc cháy lên. Nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu của lão ta lại đột nhiên rung động điện quang màu bạc. Xoẹt! Từ bên ngoài trận, thân ảnh Hàn Lập lại bỗng nhiên tập kích tới. Lúc trước hoàn toàn chính xác là lôi điện lực của hắn bị tiêu hao cực lớn, nhưng không tới nổi dầu hết đèn tắt. Sợ gì hắn biểu hiện dáng vẻ lôi điện không tốt, trên thực tế hoàn toàn là để dụ dỗ mọi người phương bàn mà thôi. Chỉ thấy một tay hắn bấm niệm phát quyết, rồi bỗng nhiên ấn xuống phía dưới. Chân thủy đại trong tay lập tức lay động điên cuồng, miệng túi tỏa hào quang màu đen mạnh liệt. Vô số trọng thủy màu đen ầm ầm tuôn ra như sông lớn vỡ đê, rồi bỗng nhiên hóa thành một con trọng thủy giao long, toàn thân đen kịt, nhào tới lão già cầm bào. Trọng thủy giao long nặng như tòa núi, thân thể uốn lượn lao nhanh đi, làm cho hư không xung quanh ông tác hưởng. Toàn bộ hư không đều bị trọng lực đột nhiên xuất hiện đè ép, làm cho chấn động không thôi. Vận mặt trời bọc quanh thân của lão giả đỏ như máu. Lão ta tiến hành bí thuật, hơi thở đốt máu đã đến thời khắc một chốt. Một khi bị cắt ngang, chẳng những lãng phí tinh huyết một cách vô ích, kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, mà còn phải chịu bí thuật cắn trả, gặp trọng thương. Lão ta vội vàng lấy tâm thần liên hệ, gọi ra một bảo giáp cũ kỹ màu xanh đen để che chắn thân thể, đồng thời gọi to với Phương Bàn. Phương lão đệ, giúp ta! Lời còn chưa dứt, thân ảnh thanh niên áo đen bỗng nhiên hư hóa. Một phần thân đã vung tay, một thanh trường đao màu đen đột nhiên chém ra ngoài. Lại có hai nhân ảnh khác nhoáng một cái chợt hiện ra, kéo lê từng vệt hư ảnh đứt quãng ở giữa không trung, cấp tốc lướt đến chỗ Hàn Lập. Hàn Lập như không nhìn thấy công kích của Phương Bàn, tay mạnh mẽ thúc giục pháp quyết, điều khiển trọng thủy giao long tăng tốc lao thẳng tới phòng Khiêm Chi. Lúc trước luyện chế ra trọng thủy văn lôi cần tiến hành khống chế bất động về độ tinh chuẩn của trọng thủy, mà số lượng dòng suối trọng thủy cần khống chế lớn gần như nửa cái hồ, nên hắn cần tiên linh lực sung túc hơn và phải toàn bộ tinh thần quán chú. Thân thể của trọng thủy giao long đen thui xông lên lao xuống, va chạm với thanh trường đao màu đen của phần thân Phương Bàn đi trước. Chỉ phát ra một tiếng phốc trầm đục, liền nuốt sống đao ảnh. Sau một khắc, đầu giao long ngẩng cao, thoáng cái xông vào tên Phong Khiêm Chi. Lúc này từ trong cơ thể lão ta đang tuôn ra mặt trời màu đỏ như máu, chỉ nghe tiếng ầm vang lên rất to. Thân thể lão giả như bị núi cao đập vào, thân hình rơi thẳng xuống, huyết quang toàn thân lão ta bỗng nhiên tán loạn. Bảo giáp cũ kỹ trên thân tỏa ra ánh sáng hào quang. Vô số phù văn màu xanh đen ở trên áo giáp sáng lên, rồi bỗng nhiên như vụ bạo vũ lệ hoa bắn về phía Thủy Long. Một hồi âm thanh phốc phốc liên tục nổ ra phía dưới. Thân thể trọng thủy giao long ở bên trong phù văn xanh đen lượn lờ ầm ầm tán loạn. Giữa không trung, Hàn Lập thấy như vậy thì khóe miệng lại nhếch ra, tỏ ra vui mừng. Tuy nhiên thân hình hắn không hề phóng vội tới trước, dù khó khăn lắm mới tránh được đuổi giết của phần thân Phương Bàn. Mà lôi quang quanh thân lóe lên, đột nhiên hắn lao vọt trở lại đằng sau. Phương Bàn thấy như vậy, trong lòng chợt cảm thấy không tốt. Ba đạo thân ảnh đồng thời lóe lên ánh sáng màu xanh, lao tới phía biên giới không gian màu lam. Chỉ thấy thân thể trọng thủy giao long ở bên trong vừa rồi bị phá vỡ, đột nhiên không hề dấu hiệu mà hiện ra 20 quả cầu màu đen lớn chừng 5 đấm, lơ lửng giữa không trung. Nhìn chúng không thấy chút linh lực chấn động nào ở bên trong. Mà lúc này giao long đã biến thành trọng thủy đầy trời, rồi tức thì hóa thành một luồng nước lũ bay tới chỗ Hàn Lập, chui vào bên trong cơ thể hắn không thể bong dáng đâu. Lúc này phía trên những quả cầu đột nhiên sáng lên từng đường vân màu bạc, rồi từng sợi tia điện cực kỳ nhỏ bé từ bên trong đột nhiên thấp thoáng hiện ra. Chương 170. Về tế thần. Phong Khiêm Chi nhìn những quả cầu đột nhiên xuất hiện ánh chớp kia thì trong lòng cảm thấy hồi hộp. Một cảm giác không tốt lan tràn lên đầu của lão ta. Lão ta suy nghĩ rồi vội vàng huy động liên tục hai tay. Quanh thân hào quang bảo vệ tỏa ra rực rỡ. lão ta tế ra một lượt 7-8 pháp bảo hộ thân rạng rỡ linh quang. Từng tầng quang tráo hiện ra bên ngoài cơ thể lão ta. Một tiếng nổ ầm ầm, kinh thiên động địa truyền đến, rồi lại tiếp tục vang lên không dứt. Hơn 20 quả trọng thủy văng lôi, nổ ra liên tục như pháo. Từng vòng hồ quang điện màu bạc cuồng bạo tràn ra, khuếch tán ra bốn phương tam hướng, lập tức bao phủ lấy phạm vi gần ngàn trượng. Phù văn dày đặc trên bảo giáp của Phong Khiêm Chi vừa mới thoáng hiện, lập tức bị tan biến. Đồng thời những bảo vật hộ thân khác bị một vầng mặt trời màu đen vô cùng to lớn nuốt vào. Một luồng song khí cuồng bạo như bài sơn đảo hải, lớp lớp dụng mảnh, lao tới bốn phương tam hướng, áp súc hư không đến sụp đổ. Hư không hiện ra từng vết rạn màu đen, thấy mà giật mình. Phía dưới, những cơn sóng lớn màu đỏ trên mặt biển bị vỡ tan. Mặt biển bốc lên những luồng hơi nước màu đỏ nhạt. Toàn bộ mặt biển trong nháy mắt đều bị trọng lực áp bách xuống, tạo thành một cái hố to. Nước biển chung quanh cuốn lên cao, thành cơn sóng màu đỏ cao mấy chục trượng, cuồn xuống phía dưới. Không gian màu lam bao phủ vùng biển cũng không có chịu được cự lực này, mà ầm ầm vỡ nát. Qua mấy giây sau, động tĩnh kinh người này mới dần dần tan hết. Khi chấn động của không khí lắng lại, hòn đảo nhỏ phía dưới chỉ còn lẻ loi vài hòn đá vụn nham nhở lộ ra trên mặt biển. Mặt biển chung quanh còn lưu chút chấn động, vẫn chưa yên mà tiếp tục cuộn lên từng lớp sóng nhấp nhô. Trên một tảng đá nhỏ, toàn thân lão giả họ Phong đầm đìa máu me, đang nằm đó. Bảo giáp của lão ta hoàn toàn đã bị phá. Trên người còn lưu lại rất nhiều mảnh đất nát của pháp bảo phòng hộ. Tuy bị thương rất nặng, nhưng lão ta vẫn chưa vẫn lạc. Thân ảnh Hàn Lập đột nhiên hiện ra bên ngoài ngàn trường. Ánh mắt hắn quét qua thủy vực phía dưới, lập tức nhìn chằm chằm vào lão giả. Giờ phút này lão giả họ Phong cũng ngẩng đầu nhìn về Hàn Lập. Trong ánh mắt lão ta tràn đầy vẻ oán độc. Hàn Lập tràn ngập sát ý, hừ lạnh một tiếng, đang định phi xuống. Nhưng vào lúc này, hư không chung quanh đột nhiên lóe ra thanh quang. Năm đạo thân ảnh phương bàn giống nhau như đúc đột nhiên xuất hiện. Đạo quang trong tay chúng rung lên, thân hình chúng ở giữa không trung giao thoa rồi phóng tới hắn. Năm ánh đao màu đen đồng thời trở nên như mộng huyễn, tầng tầng lớp lớp đâm thẳng tới trái tim hắn. Hàn Lập thấy như vậy thì giảm bớt tốc độ. Rầm một tiếng, đạo quang như sét đánh, đánh trúng vào lưng hắn, khiến cho chân cực chi mô lập tức vỡ vụn. Máu tươi bắn ra tung tóe, lộ ra một vết thương thật sâu tới tận xương. Hàn Lập mượn cự lực này mà tăng tốc phóng thẳng đến chỗ lão già họ Phong. Đồng thời hắn lắc nhẹ cổ tay. Một hạt châu lớn chừng hạt nhãn từ trong tay lập tức bắn đến đỉnh đầu của lão già. Giờ phút này Phong Khiêm Chi không ngừng kêu khổ. Pháp bảo hộ thân của lão ta đều đã hỏng hết. Bản thân thì lại đang bị trọng thương. Trong lúc nhất thời khó mà tránh né. Mắt thấy trên hạt châu kia lại sáng lên lôi quang, thì trong mắt lão ta lập tức toát ra vẻ tuyệt vọng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão dùng tay vỗ lên trên đỉnh đầu. Một mảnh kim quang tỏa ra trên đỉnh đầu, hiện ra một người tí hon. Toàn thân nó lóe ra kim quang, định thuẫn di bỏ chạy. Nhưng một tiếng nổ vang rung trời. Quả trọng thủy lôi châu mà Hàn Lập đã bỏ ra giá tiền rất lớn mua được kia, lại không có dấu hiệu nào, liền nổ tung. Một mặt trời màu đen như tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện, hiện ra mấy trăm luồng lôi điện màu tím xanh to hơn trăm trượng, lộ ra một cột lực lượng pháp tắc làm cho người ta kinh sợ. Chỉ nghe một trận âm thanh đồn đốt vang lên, các luồng lôi điện màu tím xanh phảng phất như những sợi roi điện trong tay thiên thần, tùy ý quất ra bốn phương tam hướng. Nguyên Anh cùng nhục thân của Phong Khiêm Chi bị cuốn vào trong đó, lập tức tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, một tia thanh quang đột nhiên từ trong nhục thân bị nổ tung của lão ta phóng vụt ra, lóe lên một cái rồi thuẫn di biến mất. Trong nháy mắt, nó liền chui vào trong cơ thể của Hàn Lập khi hắn đang ra sức thoát khỏi vụ nổ. Ngay lúc Hàn Lập tiêu diệt Phong Khiêm Chi, Phương Bàn lại không tiến lên mà còn lùi một chút. Trước người y, chẳng biết từ khi nào hiện ra một sợi xiềng xích màu đen. Mặt ngoài hiện ra từng vòng phù văn màu đen lượn lờ không thôi. Ngay sau đó ánh mắt y lóe lên, thân hình chớp liên tục phóng thẳng đến chỗ Hàn Lập. Một tiếng ầm ầm vang rất lớn. vầng mặt trời màu đen to lớn kia nổ tung một lần, đã hóa thành một mảng hào quang to lớn màu đen, nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Hàng Lập và Phương Bàn khó khăn lắm mới thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của hào quang màu đen, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thân hình cả hai đều có chút bất ổn, phóng thẳng lên trời. Phương Bàn quanh thân rực rỡ ánh sáng xanh, chân bước trên không trung nhanh gấp mấy lần. Thân hình y chấp động một cách bất thường, rồi đứt quãng biến mất. Một bước đã nhanh chóng đuổi kịp Hàng Lập. Trong lòng bàn tay y sáng được ô quang, xiềng xích đen kịt được hắc vụ bao phủ quấn quanh cổ tay y. Vì một cái bắn thẳng đến trước bụng của Hàng Lập. Hàng Lập thấy vô cùng căng thẳng, muốn tránh né nhưng không kịp. Vội vàng há miệng phun ra mấy ngụm máu, quay tít một vòng quanh thân thể hắn, biến thành một màn huyết vụ lớn. Xoẹt một tiếng, xiềng xích đen nhánh lóe lên xuất hiện bên trong huyết vụ. Và gần như ngay lúc xiềng xích chui vào, huyết vụ liền xoay cuồng, từ đó một huyết ảnh bắn ra, sau mấy cây chớp động liền xuất hiện bên ngoài ở ngàn dặm, rồi lại lóe lên rồi biến mất không thấy. Huyết vụ tán loạn, sợi xiềng xích kia cũng tiêu thất vô tung. Bên ngoài hơn 10 vạn dặm, trên không trung của một vùng hải vực màu u lam, đột nhiên xuất hiện tia chớp sáng rực. Từ trong đó, Hàng Lập toàn thân đầy vết máu, lảo đảo xuất hiện, mất thăng bằng, xem chút nữa thì rơi xuống biển. Giờ phút này sắc mặt y so với trước thì càng thêm tái nhợt. Hơn một tháng nay bỏ chạy liên tục, lại thêm tình thế cấp bách vừa rồi phải thúc giục huyết ảnh độn, làm cho nguyên khí bị tổn thương không ít. Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, đút vào một viên quy nguyên đan, sắc mặt mới trở nên bình thường một chút. Sau đó hắn nhắm mắt, đưa thần thức dò xét vào trong đan điền. Quả nhiên, giờ khắc này trên nguyên anh của hắn là xuất hiện bốn sợi xiềng xích màu đen quen mắt. Mặt ngoài của chúng chấp động u mang, còn có từng sợi sương mù màu đen lượn lờ. Thấy tình hình này thì hắn thở dài một hơi. May mà hắn phản ứng kịp thời, mà cái xiềng xích quỷ dị này cũng chưa thi triển xong hoàn toàn. Nếu như để cho đối phương lại phong ấn nguyên anh thì đúng là phiền phức lớn. Dù vậy tiên linh lực trong cơ thể hắn là bị phong ấn mất một nửa. Nhưng ngày sau đó thì hắn nhướng mày. Trên nguyên anh lại có một tia hắc quang lơ lửng lúc sáng lúc tối. Tia sáng này chính là từ trên thân thể tàn phế của lão già cầm bào trước khi vận lạc bắn ra. Đây không phải là một loại cấm chế lợi hại gì được tên kia chuẩn bị trước, mà chắc là một loại tiêu ký thần hồn nào. Nếu hắn có đủ thời gian thì có thể tự tiêu trừ toàn bộ. Nhưng bây giờ đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Có chút ý vị sâu xa, chính là khi tức toát ra trên tia hắc quang này là không phải là của lão già cầm bào, mà là của thanh niên áo đen. Hàn Lập nghĩ, đột nhiên trên mặt lóe ra dị sắc, ngẩng đầu nhìn về hải vực phía trước. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn liền đồn quang lao đến một chỗ sâu trong hải vực. Sau thời gian ước chừng một nén nhang, hắn đứng trên một vùng biển, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thần thức của hắn dò xét xuống phía dưới, trong phạm vi hơn 10 vạn dặm dưới hải vực, đúng là bình yên lạ thường. Dưới biển sâu, không phải là ít cá tôm, những yêu thú là chỉ là lác đác, không có mấy. Vừa nghĩ tới đây, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên đồn quang, là vuốt vào chỗ có yêu thú sâu bên trong hải vực. Đồng thời hắn thu liễm lại hơi thở, cả người như biến thành một tảng đá, lặng yên không một tiếng động, lặn xuống đáy biển. Cùng lúc này thần thức khổng lồ của Hàng Lập tàn ra, bao phủ lấy ấn ký, tầng tầng lớp lớp bao bọc nó, tận lực áp chế nó liên hệ cùng ngoại giới. Không lâu sau, khi Hàng Lập chìm vào đáy biển, giữa không trung lóe lên thanh quang, thân ảnh Phương Bàn từ hư không xuất hiện. Y nhắm mắt cảm ứng một chút, nhìn xuống hải vực bên dưới. Mặc dù đạo ấn ký thần hồn mà y lưu lại bị lực lượng đó áp chế, nhưng y vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được một chút. Gặp tình huống này, trên mặt y lộ ra một tia cười lạnh. Cả người y bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng, kinh đáo bay thẳng xuống dưới đáy biển. Với độ tốc của y thì chỉ trong chớp mắt đã xuống tới đáy biển. Bốn phía một mảnh đen kịt, yên tĩnh im ắng. Ánh mắt y quét nhìn bốn phía, sau đó y thấy một tảng đá lớn ở phía ngoài mấy trăm trượng. Y không nói hai lời liền vọt tới, quang mang lóe lên trong tay, một đạo ánh đao màu đen dài mấy trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện, hùng hăng chém xuống tảng đá lớn. Ánh đao lướt qua, toàn bộ mặt biển bị tách ra làm hai. Một tiếng oanh vang lên, đao quang chém vào tảng đá lớn. Nhưng tảng đá không như dự đoán bị bổ ra, khiến cho Phương Bàn cảm thấy nao nao. Mà đằng sau tảng đá lớn, đột nhiên hiện ra thân hình Hàn Lập. Hắn đã hóa thành một đạo hắc quang, bay ngược về đằng sau, trên miệng còn mang theo một tia tiêu ý không dễ nhìn thấy. Hai tiếng viu viu. Từ bên trong cơ thể Phương Bàn bay ra hai bóng người, một trái một phải, trường đao màu đen trong tay chúng đang rung lên. Lập tức hai đao quang, một trái một phải, từ hai bên giao nhau, chém tới Hàn Lập. Một ánh đao có hình chữ thập màu đen được hình thành. Trên đao chớp động khí lạnh, kinh người chém về phía Hàn Lập. Nhưng nơi nó đi qua làm cho nước biển sôi trào. Hàn Lập dường như đã sớm chuẩn bị, hai tay dày đặc lần phiến đang chéo nhau ngăn trước người. Một tiếng keng rất lớn vang lên. Thân hình hắn bị cổ lực lượng này đánh bật ra ngoài. Vào thời khắc này, một tiếng gầm giận dữ từ đằng xa truyền đến. Toàn bộ đáy biển lắc lư như có động đất. Mặt đất nơi này, nơi đáy biển này nổ ầm một tiếng. Vô số đá vụn bắn ra khắp bốn phương tam hướng. Một bóng đèn khổng lồ như ngọn núi nhỏ từ dưới đất chậm rãi thoát ra. Tản mắt ra một cột khí tức cường đại làm cho người ta phải sợ hãi. Một tảng đá lớn màu đen nhìn không đang chú ý trước đó là chính là một u thịt bên ngoài thân của đối phương. Phương Bàn giật mình, liền ngừng truy sát Hàn Lập. Giờ phút này Hàn Lập nhìn về phía Phương Bàn, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó thân hình hắn thoát một cái, tiệm nhập vào trong một rãnh biển gần đó. Thân ảnh thậm chí, ngay cả khí tức của hắn đều biến mất, vô ảnh vô tung. Phương Bàn kêu thầm một tiếng không tốt. Trên thân thanh quang loa mắt, lập tức tiêu tán. Y cũng đang định thu liệm khí tức. Nhưng bóng đen khổng lồ đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh, hiện ra một đôi mắt to lớn màu xanh biếc, nhìn gắt gao vào Phương Bàn. Bên trong đôi mắt xuất hiện ngọn lửa xanh lục, mang theo một cổ sát ý đáng sợ. Phương Bàn hơi hồi hộp một chút, xong hồi lâu cảm thấy không còn e ngại. Giờ phút này y đã thấy rõ bóng đen kia, nghiệm nhiên là một con bạch tuộc màu tím đen vô cùng to lớn, chừng hơn ngàn trượng. Bên ngoài thân của nó mọc đầy các khối u màu đen, to như những tảng đá lớn. Lần phiến màu tím đen che kín tám cái vòi, phảng phất như cánh tay của ác ma, cuồng vũ không ngừng, khuấy cho nước biển kịch liệt quay cuồng. Phía dưới đôi mắt màu xanh lục nứt ra một khe hở, lộ ra một lỗ lớn đen nhánh, mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trăng héo. Cho dù là ai thì cũng biết một khi bị nuốt vào trong đó, tuyệt đối không còn đường sống. Trần tiên cảnh hậu kỳ. Còn người của Phương Bàn có chút co rút, tự lẩm nhẩm. Kết thúc tập 31 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, Phàm Nhân Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.